Con rể chiến thần, chương 844, Dương Hạo Quân ra tay, vua sát thủ bị đồ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tốc độ của Dương Hạo Quân nhe nhơn sát thủ 47. Vậy nên anh túm lấy cổ tay của sát thủ 47. Dùng lực khống chế tay của sát thủ 47. Đầu đao đảo ngược, cây đao của sát thủ lướt qua tự đâm thẳng đến cổ chính mình. Xoẹt. Một tiếng cắt lạnh ra, tiếp sau đó máu tươi phún ra từ vết thương, người người ra sau tránh vết máu bản lên người. Vẻ mặt Dương Hạo Quân vẫn cứ thong dong như thường mà xoay người đi, như thể tất cả vừa diễn ra chỉ là việc nhỏ không đáng để tâm. Dầm, phía sau anh, sát thủ 47 nôn một ngụm sau sao ngã xuống đất. Trước khi chết, trong đôi mắt anh ta hiện lên vẻ khó tin. Hẳn anh ta không tin mình dễ dàng bị kết liễu như vậy. Vẻ mặt Cổ Phong vui vẻ. Tướng quân, tôi lại lần nữa có được vinh hạnh chứng kiến ngài ra tay. Ngài còn kinh khủng hơn trước kia nhiều. Lúc này, Nam Phương và Tây Phương mới chậm chạp tới muộn. Dù sao nơi này cách quân khu chính khá xa. Bây giờ có thể xuất hiện đã chứng minh tốc độ phản ứng cũng hành động của bọn họ đã rất nhanh rồi. Vừa nghe thấy tiếng cang lập tức chạy đến. Lúc nhìn thấy Dương Hạo Quân không xảy ra việc gì thì bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tướng quân, sau này ngài nhất định phải dẫn theo người để đảm bảo vệ toàn. Như hôm nay thật sự quá nguy hiểm. Nam Phương và Tây Phương nói. Chẳng lẽ hai cậu đều quên thực lực của tôi thể nào sao? Dương Hạo Quân hỏi. Ngay cả Trung Phương cũng hít sâu một hơi. Xử lý thi thể đi. Chuyện này cần được giữ bí mật, Dương Hạo Quân nói. Sau khi đến quân khu chính, Bắc Phương đã tìm được tài khoản nước ngoài của sát thủ 47. Có người gửi cho hắn ta $1,000. Người gửi là nhà họ Chí, Bắc Phương nói. Ha ha, nhà họ Chí thực sự tốn $1,000 để thuê người giết tôi sao? Thực sự chịu chơi đấy. Vậy có thể thấy được, cuộc họp thường kỳ 10 năm một lần của nhà họ Chí này thực sự rất quan trọng với bọn chúng. Dương Hạo Quân cười lớn. Đáng tiếc, Dương Ngạo Quân này nhất định muốn làm cho cuộc họp này trở nên náo nhiệt đấy. Một đêm không còn gì khác xảy ra. Nhà họ Chí từ trên xuống dưới đều đang chờ đợi. Có thể thấy cho dù đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê sát thủ đứng đầu như 47 để đảm bảo thành công, nhưng đám người nhà họ Chí vẫn không thể yên tâm nổi. Dù sao, trước khi có thông tin xác thực được, Im Web Chú Yên, Cách Chương.